Tình thoại chung có chủ tình thoại. Quyển 6 chương 6, Lương Kha, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địch sau khi bị tiểu địch mắng một trận, lại nghe xong tiền căn hậu quả thì cũng thấy mình hơi có lỗi với Thanh Nhược, tuy rằng cảm giác có chút quái quái, nhưng hẳn là, vẫn nên tiến vào giải thích một chút. Đại địch cau mày nhìn tiểu địch, anh đi vào giải thích với Thanh Nhược và Lương Kha. Tiểu địch kéo cánh tay anh ta lại, nghiến răng nghiến lợi. Anh bớt đi làm phiền là tốt lắm rồi. Không được, đại địch lời lẽ chính đáng, muốn rút cánh tay ra. Nhỡ đâu Lương Kha hiểu lầm Thanh Nhược, tay Lương Kha đặt ở trên dây lưng, thấp giọng ở bên tai cô mắng một câu. Cởi dây lưng ra trực tiếp đem người bế công chúa lên. Thanh Nhược ôm lấy cổ hắn, nhấp nhấp môi, thanh âm thật nhẹ, cũng thật dịu dàng. Lương tiên sinh, anh đặt tôi xuống đi. Lương Kha nhẹ nhàng nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, không nói gì, ánh mắt dò hỏi, có phải không muốn hay không? Gương mặt Thanh Nhược dâng lên một tầng đỏ ửng. Tôi tự đi được. Cô nhớ thương chân hắn, đau lòng hắn đấy mà. Lương Kha cong cong môi, thả người xuống, thò lại gần cắn lỗ tai cô một chút. Lương tiên sinh, hừ, trong lòng lại thầm bổ sung một câu, một lát nữa sẽ không để em gọi được ba chữ này. Hắn ôm eo Thanh Nhược gấp gáp bước nhanh, lời nói đè trong cổ họng. Chướng, mặt Thanh Nhược càng đỏ hơn, tầm mắt dán trên mặt đất nhanh chóng lướt qua chiếc xe lăn lật ở phía sau cũng không rảnh để nâng nó dậy. Đại địch và tiểu địch một trước một sau từ cửa tiến vào, đại địch vô cùng sốt ruột, tiểu địch vẫn như cũ ở phía sau kéo cánh tay hắn, biểu tình đầy vẻ bất đắc dĩ. Hai người kinh ngạc đến ngẩn ngơ khi nhìn thấy hắn đột nhiên đứng lên đi đường, Lương Kha một ánh mắt cũng không thèm cho, giọng nói như nhiễm băng xương vùng địa cực. Lại đến làm hư chuyện tốt của tôi nữa xem, cái từ, lại, hoàn toàn là buột miệng theo bản năng, ngay cả Lương Kha nói xong cũng có chút sửng sốt. Quảng cáo, chẳng qua lúc này Thanh Nhược đang đỏ mặt xúc vào trong lòng hắn, hai anh em đứng ở cửa thì còn ngạc nhiên với việc hắn đột nhiên đứng lên, không ai chú ý tới. Lương Kha ôm lấy Thanh Nhược lên tầng 2, trực tiếp khóa trái cửa phòng lại. Hai anh em ngây người ở cửa nửa ngày, Hứa Tư Ngữ vừa mới bỏ chạy ló đầu ra từ phòng trên tầng 1 nhìn hai người họ, lại nhìn chiếc xe lăn lật ngay cạnh đó, nhẹ nhàng khụ một tiếng, thử lên tiếng nhắc nhở. Hay là tu luyện dị năng một chút đi. Hai anh em hoàn hồn quay đầu lại nhìn cô, đại địch còn ở trạng thái mơ màng, chỉ có tiểu địch khôi phục nhanh hơn một chút, gật gật đầu. Được, Hứa Tư Ngữ đi qua đỡ xe lăn nằm trên mặt đất lên, tiểu địch thì hỗ trợ quét tước chén vỡ. Ngày mai lại phải đi, mấy mảnh vỡ thật ra không cần quan tâm. Chỉ là hiện giờ muốn tìm chút chuyện để làm mà thôi. Ba người vô cùng yên lặng làm chuyện của mình, trên tầng 2 bỗng truyền đến giọng nói của Lương Kha. Ừm, Lương tiên sinh, còn muốn gọi anh như vậy sao? Tà mị, rung động cùng với áp lực đã ám sát động tình. Tiểu địch quay sang nhìn Hứa Tư Ngữ, không nói nên lời. Hứa Tư Ngữ ngoảnh mặt đi, một lát sau mới quay đầu lại, ho khan hai tiếng. Thật ra, từ từ tập quen dần đi là được thôi. Cô cũng có chút hoảng sợ mà, nhưng lúc này cần phải giả bộ mình rất quen thuộc, nếu không thì có vẻ người gia nhập trước như cô lại không hề thân chút nào với mấy người Thanh Nhược mất. Hai giờ sau, Lương tiên sinh tinh thần khoan khoái mở cửa ra. Chỉ có một mình hắn bước ra từ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo sơ mi đen vừa vặn thoải mái, quần tây cắt may khéo léo lộ ra đôi chân thon dài. Ánh mắt Lương tiên sinh thanh đạm mà sắc bén, đứng cạnh lan can tầng 2, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên tay vịn, tầm mắt như có như không rơi xuống phía dưới. Một cái liếc mắt khiến không khí trong phòng đều thay đổi, căng thẳng lại có chút áp lực. Người đàn ông không chút che giấu khí thế cường đại của mình, bá đạo áp chế. Hắn thong thả đi xuống cầu thang, bước chân ổn định mà kiên cố, chỗ tiêu chìm trên áo sơ mi tựa hồ có ánh sáng rất nhỏ đong đưa theo từng nấc thang, làm ánh mắt người khác chỉ dám rơi xuống cổ áo mà không thể nào nhìn thẳng. Ba người ngồi ở trên sofa, Hứa Tư Ngữ không phải lần đầu tiên lĩnh hội khí thế của Lương Kha, mím môi lui người về phía sau dựa vào lưng ghế sofa. Đại địch nhích lại gần tiểu địch một chút. Tiểu địch ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt Lương Kha chưa đến nhưng người đã đi tới gần, lúc hắn đến cạnh lại thấy ánh mắt hắn vẫn vô cùng ổn định, giống như dã thú lúc di động trên cao vẫn có thể khóa chặt con mồi, máu tanh hung ác đến nỗi khiến người ta giật thót. Lương Kha thật tự nhiên một mình ngồi trên sofa đơn, một tay đặt lên tay vịn gõ nhẹ, giọng nói không lớn không nhỏ, lại rất vừa vặn trong căn phòng yên tĩnh. Trước tìm một dị năng giả hệ thủy, một khi mở miệng chính là phong phạm của tổng tài chấp hành Lương thị lúc trước. Ngay cả tiểu địch còn cảm thấy áp lực, đừng nói tới đại địch và Hứa Tư Ngữ không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội, hai người chỉ biết rầu rĩ gật đầu. Tiểu địch cố gắng đỡ lấy hàm răng đang muốn run cầm cập. Lương tiên sinh, chúng ta sẽ tập hợp một tiểu đội dị năng giả sao? Lương Kha nhìn hắn hơi gật gật đầu, thuận miệng lại nhẹ giọng tiếp một câu. chẳng qua tùy tiện cô ấy không thích thì thôi. Lời nói rất nhẹ nhưng ba người còn lại đều biết câu này mới là nghiêm túc. Lúc trước khi lấy tòa nhà cao tầng phía sau bệnh viện làm cứ điểm, Tiểu Địch ít nhiều cũng nghe đồn về vị Lương Kha đã từng đại danh đỉnh đỉnh, lời đồn đơn giản là sau mặt thế đã không còn nhìn thấy nữa, hình như là được một nữ nhân bảo hộ. Khi đó tuy rằng cậu không có suy nghĩ ác ý gì, nhưng cũng cảm thấy cuộc đời không gì lường trước được, có một câu nói đúng chính là núi không rời thì nước trôi. Câu gốc sơn không truyền thủy truyền, nhưng mà hiện tại không thể không thừa nhận có vài người từ lúc mới vừa sinh ra đã dán nhãn con cưng của Thượng Đế, hắn cảm thấy Thanh Nhược là như thế, Lương Kha lại càng không thể nghi ngờ. Lương Kha ngoéo ngón tay một cái, ở trong mắt ba người, hắn chỉ là giật giật ngón tay, chỉ có Lương Kha mới có thể nhìn thấy sương mù màu xám từ đầu ngón tay hắn bay ra, vòng đến bên xe lăn ven tường, xe lăn lập tức di chuyển tới trước mặt hắn. Trên xe lăn có dấu vết của những người khác, Lương Kha điều khiển đám sương đẩy xe lăn sang một bên. Dị năng sử dụng tinh thần lực, câu gốc dị năng sử dụng tận lực tinh mà duệ, cái này ta không hiểu nên đành edit như vậy, ai biết thì chỉ ta với nhé. Quảng cáo, cách chương.